U Minh Đại Đế hư ảnh hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.